Chương 291. Xé xác Lăng Vân Tường. Lăng Tiêu, người muốn chết. Hạc Phương trong nháy mắt liền nổi giận. Lăng Tiêu ở trước mặt hắn giết người, nhất định chính là ở trần truồng đánh mặt của hắn, để hắn cảm giác được bị nhục nhã quá lớn. Thế nhưng Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có liếc hắn một cái. Tràn ngập sát cơ ánh mắt rơi vào Lăng Vân Tường trên người. Ta mặc dù không biết ngươi là thế nào giả chết thoát thân, ngươi lại cùng địa phủ là quan hệ như thế nào, thế nhưng đã không trọng yếu. Ngươi chết, tất cả liền đều kết thúc. Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, cất bước hướng về Lăng Vân Tường đi đến. Ầm, ầm, ầm, Lăng Tiêu mỗi bước ra một bước, đại địa đều ở đây ầm ầm vang vọng, nền đá diện rạn nứt. Một luồng sát khí ngập trời từ Lăng Tiêu trên người tản mát ra, hướng về Lăng Vân Tường ép tới. Làm càn, Hạc Phương triệt để nổ tung, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận, chết nhìn chòng chọc Lăng Tiêu. Xì, một thanh màu bạc cổ kiếm xuất hiện ở Hạc Phương trong tay, tỏa ra nóng rực phong mang, bảo quang oánh oánh, để hư không đều đang hơi rung động. Hơn nữa, ở Hạc Phương trên người, cái này cẩm bào bắt đầu tỏa ra hoa mỹ bảo quang, phù văn tràn ngập ra, dĩ nhiên cũng là một kiện cường đại bảo vật, hai cái tuyệt phẩm bảo khí. Không trách ngươi có niềm tin, có điều muốn thay Lăng Vân Tường ra mặt, phải có chết giác ngộ. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn thấy Hạc Phương trong tay màu bạc cổ kiếm cùng cái này cẩm bào, đều đang là tuyệt phẩm linh khí, đặc biệt là cái này cẩm bào, tỏa ra cực kỳ cường đại phòng ngự gợn sóng. Thiên nhân cảnh trở xuống cường giả cũng rất khó công phá Hạc Phương phòng ngự. Có điều, Lăng Tiêu có thể không phải bình thường tông sư cảnh cường giả. Lăng Tiêu một quyền hướng về Lăng Vân Tường đánh tới. Quanh thân thần quang rừng rực, màu vàng khí huyết bốc lên, phảng phất hóa thành một cái màu vàng thần long, quay quanh ở Lăng Tiêu xung quanh, đầu rồng dung hợp ở Lăng Tiêu trên cánh tay, bạo phát ra kinh thiên động địa uy thế. Lăng Tiêu, người muốn chết. Hạc Phương trong ánh mắt lệ mang lóe lên, trong tay màu bạc cổ kiếm ngang trời đâm tới, giống như một đạo tia chớp màu bạc, tốc độ cực nhanh. Lăng Vân Tường trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, vội vã hướng về mặt sau thối lui. Cút. Lăng Tiêu trên mặt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, quyền ý bao phủ thiên địa, hư không biến ảo phương hướng, một quyền đánh vào màu bạc cổ kiếm bên trên, vô cùng quyền thế bộc phát ra, khủng bố ngập trời. Ầm ầm, màu bạc cổ kiếm một trận tiếng rung, vô số ánh kiếm bị Lăng Tiêu một quyền nổ nát, màu bạc cổ kiếm trên phù văn bỗng nhiên bạo nổ vỡ đi ra. Vẻ này ngập trời thần lực truyền vào Hạc Phương trên cánh tay của, để hắn trong nháy mắt cả người chấn động, màu bạc cổ kiếm đều suýt chút nữa tuột tay mà bay. Coi như là trên người cái này tuyệt phẩm phòng ngự bảo khí đỡ được phần lớn sức mạnh, nhưng hắn vẫn bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay hơn 10 trượng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Mãi đến tận chân chính đối mặt Lăng Tiêu, Hạc Phương mới biết Lăng Tiêu khủng bố. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác được, đối mặt mình phảng phất không là một cái nhân loại thiếu niên, mà là một vị tinh lực ngập trời thái cổ hung thú, để trong lòng hắn đều có chút run rẩy lên. Lăng Tiêu ngưng tụ thôn thiên kim liên, địa long thân thể đại thành, đồng thời ngưng tụ võ đạo nguyên thần, đột phá tu vi đến rồi tông sư cảnh, sức chiến đấu so với hắn cùng Xà Thiên Lạc đại chiến thời điểm, đâu chỉ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Hôm nay Lăng Tiêu có lòng tin, coi như là Xà Thiên Lạc lại một lần nữa ra phát hiện ở trước mặt của hắn, đều có thể bị hắn một quyền đánh nổ. Vì lẽ đó, lấy thân thể lực lượng bộc phát ra thật đơn giản một quyền, liền đem Hạc Phương đánh lui. Lăng Vân Tường, nhận lấy cái chết. Trước mắt đã không có Hạc Phương ngăn cản, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Vân Tường trên người, cả người hóa thành một tia chớp vàng óng, ngang trời bay tới. Không muốn a, không muốn. Lăng Vân Tường cảm thấy một loại sự uy hiếp của cái chết, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, nơi nào còn có một tia chiến ý, đầy trời kim quang bạo phát, mang theo Lăng Tiêu tuyệt thế bóng người, ngang trời hướng về Lăng Vân Tường đánh tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Ầm, một luồng âm lãnh, hắc ám, tà ác khí tức từ Lăng Vân Tường trên người tràn ngập ra. Con mắt của hắn trong nháy mắt đã biến thành màu bạc, cả người đều bao phủ màu đen tử khí, bóng người giống như quỷ mị, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, Lăng Vân Tường xuất hiện ở Lăng Tiêu phía sau, trong tay xuất hiện một thanh nhỏ dài hắc kiếm, sát cơ lạnh như băng tràn ngập, hướng về Lăng Tiêu trái tim đâm tới. Lăng Vân Tường loại biến hóa này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, ai có thể nghĩ tới, cái kia hầu như muốn tan vỡ, xem ra không có chút nào sức chống cự người, dĩ nhiên tại thời khắc sống còn lộ ra dữ tợn răng nanh, phát ra một đòn phải giết. Lăng Vân Tường ánh mắt lạnh lẽo, nơi nào còn có một tia e ngại vẻ, trong tay mảnh nhỏ kiếm mạnh mẽ đâm xuyên qua Lăng Tiêu trái tim. Lăng Tiêu thân thể trực tiếp nổ tung, biến mất ở trong hư không, mà Lăng Vân Tường sắc cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn cảm thấy, mảnh nhỏ kiếm đâm mặc Lăng Tiêu trái tim chỉ là một loại ảo giác. Trước mắt chỉ là Lăng Tiêu lưu lại tàn ảnh, Lăng Tiêu chẳng biết lúc nào đã biến mất ở trước mắt của hắn. Cái kia Lăng Tiêu ở nơi nào? Lăng Vân Tường cảm giác được cả người phát lạnh, sau lưng truyền đến một luồng sát khí ngập trời. Lăng Tiêu không biết lúc nào đã xuất hiện ở Lăng Vân Tường phía sau. Lăng Vân Tường, chết đi! Lăng Tiêu thanh âm lạnh như băng vang lên. Không đợi Lăng Vân Tường có động tác gì, Lăng Tiêu đã bắt được Lăng Vân Tường hai tay, bỗng nhiên xé một cái. Lăng Tiêu sức mạnh kinh khủng đến mức nào, hầu như có thể so với thái cổ thú giữ con non. Mọi người thấy Lăng Vân Tường thân thể trong nháy mắt ở trên hư không chi nổ tung, xương máu tràn ngập, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát bay ngang. Lăng Vân Tường bị Lăng Tiêu xé xác, loại kia như tu la địa ngục một dạng cảnh tượng, để rất nhiều người dạ dày quay cuồng một hồi, không nhịn được miệng lớn nôn mửa. Vù, Lăng Tiêu giữa chân mày, lực lượng tinh thần hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt ở trên hư không chi cuốn một cái, đem một đạo màu đen linh quang cuốn lên, trấn áp tại giữa chân mày, ngưng tụ võ đạo nguyên thần bên trong. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần lại nhiều hơn rất nhiều thủ đoạn, có thể nhìn thấy võ giả linh hồn, đồng thời lấy vô thượng pháp lực bắt giữ linh hồn, thu được đến tin tức mình muốn. Lăng Vân Tường bị giết sau khi, thừa dịp linh hồn của hắn vẫn không có tiêu tan, Lăng Tiêu trực tiếp đem linh hồn của hắn cuốn lên, trấn áp tại trong óc, đầy trời mưa máu tung bay. Lăng Tiêu áo trắng như tuyết, không có nhiễm một chút tơ máu, từ trong hư không cất bước đi tới, ánh mắt hờ hững bình tĩnh, nhưng không có một người dám cùng hắn đối diện, dồn dập cúi đầu, tất cả mọi người cảm giác được hoảng như trong mộng như thế. Trước mắt như vậy một người thiếu niên, xem ra bất quá là mới vừa vào tông sư cảnh một tầng. Thật không ngờ dễ như trở bàn tay đem Lăng Vân Tường xé xác. Hơn nữa, vừa Lăng Vân Tường sắp chết phản kích, loại kia tốc độ quỷ mị, coi như là thiên nhân cảnh cường giả một cái sơ sẩy, đều rất dễ dàng đạo. Thế nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên như là đã sớm biết như thế, sớm liền làm ra phản ứng. Thiếu niên này xem ra thanh tú cực kỳ, người hiền lành, thế nhưng sức chiến đấu nhưng cường đại đến khiến người ta cả người run rẩy. Chương 292, Viên Vương ra tay. Lăng Tiêu dưới chân của quang mang chớp thước, dường như một đạo cầu vòng lan tràn, hắn cất bước mà đi, phảng phất ở trên hư không chi đạp lên vô hình cầu thang hạ xuống, hết sức tiêu sái. Vừa Lăng Tiêu mặc dù có thể đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng Lăng Vân Tường, cũng là bởi vì thi triển Na Di bí thuật, không nghĩ tới hiệu quả dĩ nhiên tốt đến kỳ lạ, liền tông sư cảnh 9 tầng Lăng Vân Tường đều lừa gạt. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Hạc Phương trên người, Hạc Phương cả người chấn động, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Vừa mặc dù chỉ là cùng Lăng Tiêu giao thủ một hiệp, hắn cũng biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Nhưng cứ như vậy rút đi, hắn lại cảm giác được trên mặt không qua được, trong lòng hết sức không cam lòng. Thiếu chủ, ngươi đã trở về, thật sự là quá tốt. Nhưng vào lúc này, Trấn Yêu Vương trong phủ vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Lăng Tiêu cả người chấn động, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy một người mặc áo bào trắng, xem ra cực kỳ tiêu sái người trung niên, bị hai cái hổ bí doanh giáp sĩ đỡ. Đi ra, chính là Liễu Hùng Phi. Mà giờ khắc này Liễu Hùng Phi, xem ra sắc mặt rất trắng bệch, khí tức yếu ớt, liền đứng lên đều rất khó khăn. Hơn nữa hắn chỉ còn lại có một chân, một con khác chân không biết lúc nào đã biến mất rồi. Mông Ngao mất đi một cánh tay, mà Liễu Hùng Phi mất đi một chân. Lăng Tiêu mắt trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu một mảnh. Liễu Thúc, chuyện gì thế này? Chân của ngươi đây, rốt cuộc là ai làm? Lăng Tiêu thanh âm băng hàn triệt cốt, đè nén một luồng ngập trời phẫn nộ, hai mắt đều biến đỏ bừng lên. Hắn vẻn vẹn ly khai mười mấy ngày, không chỉ Vương Đô Thành thay đổi bất ngờ, Trấn Yêu Vương phủ đô suýt chút nữa bị người diệt, Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao cũng đều là trọng thương ngã gục. Là địa phủ, Liễu Hùng Phi trong ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở, nói, thiếu chủ, ở ngươi ly khai Vương Đô Thành sau khi, địa phủ phát động rồi hai vị thiên cấp thích khách, mười mấy tôn kim bài thích khách, muốn đem ta Trấn Yêu Vương phủ cả nhà tàn sát. May là Lý Lăng ở, hắn liều mạng chém giết một vị thiên cấp thích khách, làm một bị thương nặng Tôn, còn giết liên tục mấy cái kim bài thích khách. Thế nhưng Lý Lăng tự thân cũng nhận được trọng thương, còn có Tiêu Mộc đại sư bây giờ đều ở đây trạng thái hôn mê. Ta này chân cùng mông ngao cánh tay, đều là địa phủ người làm ra. Địa phủ, Lăng Tiêu trong miệng từng chữ từng câu nói. Băng hàn triệt cốt, trong ánh mắt lửa giận hầu như muốn đốt cháy thương khung. Đối với địa phủ hận đến rồi cực hạn, coi như là địa phủ nhiều lần như vậy ám sát Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không có thời khắc này muốn đem đám kia ẩn núp trong bóng tối những con chuột toàn bộ giết chết. Địa phủ thích khách, vì sao lại điên cuồng như thế nhằm vào Trấn Yêu Vương phủ? Bọn họ muốn giết không phải ta sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng lập tức liền bỗng nhiên nhìn về phía Hạc Phương, toàn bộ vương đô thành bên trong, như vậy căm hận Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả Trấn Yêu Vương phủ đều muốn triệt để diệt trừ. Chỉ có Vạn Thú Môn, bây giờ xem ra, rất có thể là Vạn Thú Môn thỉnh động địa phủ thích khách ra tay. Ngươi nhìn ta làm gì? Cái này cũng không phải là ta làm. Hạc Phương giật mình, thẹn quá thành giận nói rằng, không phải ngươi làm ra, cũng cùng ngươi Vạn Thú Môn không thể tách rời quan hệ. Đã như vậy, trước hết làm thịt ngươi, thu chút lợi tức. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, cả người tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, hướng về Hạc Phương đi tới. Lăng Tiêu, ngươi lại còn coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thanh Giao Quân nghe ta hiệu lệnh, xung phong, ta cũng không tin, này một vạn người còn không giết được ngươi. Hạc Phương có chút nảy sinh ác độc nói rằng, hắn tuy rằng cảm giác mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, thế nhưng những này Thanh Giao Quân có thể nói đều là Trần Duy Sơn trong tay tinh nhuệ. Trong đó có rất nhiều long hổ cảnh cường giả, nhiều như vậy chiến sĩ nếu là liều mạng vây giết, coi như là Lăng Tiêu mạnh hơn, cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Hạc Phương trong tay xuất hiện một viên Thanh Giao Quân phù. Nhất thời Trấn Yêu Vương phủ phía ngoài hơn vạn Thanh Giao Quân đều là đồng thời bạo quát một tiếng, từng đôi ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Tiêu trên người. Ầm ầm, khí tức mạnh mẽ từ trên người bọn họ lan ra, những thứ này đều là trinh phạt xa trường, bách chiến bất tử tinh nhuệ chiến sĩ, trên vạn người tản ra vẻ này ngập trời tinh lực cùng sát cơ. Ngang trời áp bức mà đến, làm cho cả Trấn Yêu Vương bên trong phủ người đều là có chút sắc mặt đại biến. Này hơn vạn Thanh Giao Quân, dĩ nhiên đã ngưng tụ ra quân hồn, lẫn nhau khí thế đan dệt, tinh lực sôi trào, tỏa ra một loại thiên địa đại thế, dường như thiên nhân cảnh cường giả như thế, có thể điều động trong cõi u minh lực lượng pháp tắc, lấy thế đè người, vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu nhìn trước mắt Thanh Giao Quân cũng là khá là cảm thán. Không hổ là Trần Duy Sơn thủ hạ tinh nhuệ nhất sức mạnh. Quả nhiên rất mạnh, có điều, Lăng Tiêu cũng không tính cùng Thanh Giao Quân quá nhiều dây dưa. Hạc Phương, người cũng thật là mỗi chồng a, coi như là tu vi cao hơn Xà Thiên Lạc, người cũng vĩnh viễn kém hơn hắn, coi như là so với người nhiều, người cũng không được. Lăng Tiêu cười lạnh, trường sinh giới tỏa ra oánh oánh ánh sáng. Nhất thời hơn trăm tôn hung hãn ngập trời thông tí cự viên từ trường sinh giới bên trong đi ra. Từng cái ánh mắt đỏ như máu, hai tay rất dài, cả người tinh lực ngút trời, dũng mãnh cực kỳ, đặc biệt là cầm đầu thông tí viên vương, cả người nổ tính bắp thịt, cao mười mấy trượng thân thể, dường như một đỉnh núi nhỏ, tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ lực áp bách. Nếu là đối mặt Lăng Tiêu, hơn vạn Thanh Giao Quân chiến sĩ còn có thể lấy dũng khí. Thế nhưng đối mặt đột nhiên này xuất hiện hơn trăm tôn thông tí cự viên, cảm giác được vẻ này sát khí ngập trời, trong nháy mắt liền để cho bọn họ sắc mặt đại biến. Quân tâm động bắt đầu run rẩy lên, giống, từng vị thông tí cự viên đấm vào lồng ngực, ầm ầm vang vọng, lộ ra răng nanh sắc bén. Khi chiếm được Lăng Tiêu mệnh lệnh sau khi, nhất thời hướng về Thanh Giao Quân sông tới mà tới, ầm, hơn trăm tôn thông tí cự viên vọt tới, giống như một mảnh dòng lũ đen ngòm. Yêu khí cuồn cuộn, tinh lực ngút trời, Thanh Giao Quân trong nháy mắt liền bị xé nứt một cái lỗ hổng. Vô số Thanh Giao Quân chiến sĩ bị thông tí cự viên đánh giết, thậm chí bị dẫm đạp thành thịt nát, gọi tiếng hô giết rung trời, hoàn toàn là một phương diện nghiền ép, đặc biệt là còn có một tôn có thể so với thiên nhân cảnh tột cùng thông tí viên vương. Thanh Giao Quân căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Này hơn trăm tôn thông tí cự viên đột nhiên xuất hiện, để Hạc Phương cũng là giật mình. Đặc biệt là thông tí viên vương cái kia cỗ khí tức kinh khủng, để hắn sợ đến chân đều phải mềm nhũn. Đây tuyệt đối là có thể so với thiên nhân cảnh yêu thú cấp 6. Hơn nữa còn không phải thông thường yêu thú cấp 6, kẻ nắm giữ thái cổ hung thú huyết mạch dị chủng, mạnh mẽ vô cùng. Hạc Phương căn bản cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên thu phục một vị kinh khủng như vậy yêu thú cấp 6. Để hắn cả người cũng bắt đầu run rẩy. Nếu như hắn sớm biết có Thông Tí Viên Vương tồn tại, vậy còn đánh cái gì? Trực tiếp xoay người chạy. Đây không phải là khi dễ người mà. Thông Tí Viên Vương mở cái miệng rộng, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, to lớn cánh tay trực tiếp đem Hạc Phương tóm lấy, ném tới Lăng Tiêu trước mặt. Hạc Phương căn bản một chút sức phản kháng cũng không có. Hạc Phương ngã ở Lăng Tiêu trước mặt, cả người xương đều sắp cũng bị rớt bể. Thông Tí Viên Vương cái kia biến thái sức mạnh bạo phát. Nếu không phải Hạc Phương trên người còn có một cái tuyệt phẩm phòng ngự bảo khí, trực tiếp bị Viên Vương ngã chết đều có khả năng. Chương 293, chém giết Hạc Phương. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng nhìn Hạc Phương, một cái tay giữ lại cổ của hắn, đưa hắn lăng không nâng lên. Ôi ôi, Hạc Phương đỏ cả mặt, cảm giác được một cổ cường đại tiên thiên cương khí tràn vào đến trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt đưa hắn cả người kinh mạch đều đánh tan. Mềm nhũn, dùng không lên một chút khí lực, đỏ mặt lên cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Sau khi chết, muốn trách thì trách ngươi là vạn thú môn người, hơn nữa chọc phải trên đầu ta. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, một vệt cường đại sát cơ lấp lóe, cả người khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, liền muốn đem Hạc Phương giết chết. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng sóng khí ở trong hư không nổ mở. Một bóng người già nua đến từ trên trời, đầy mặt đều là vẻ lo lắng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra ngập trời phẫn nộ cùng sát cơ. Lăng Tiêu, ngươi nếu là dám giết con trai của ta, ta bảo đảm toàn bộ Trấn Yêu Vương phủ, cả nhà giết tuyệt, chó gà không tha. Ông lão kia chính là Hạc Khánh. Hạc Phương cùng Lăng Vân Tường đến đây vây công Trấn Yêu Vương phủ, vốn là chuyện vạn vô nhất thất, nhưng là khi Hạc Khánh cảm thấy một cổ kinh khủng yêu khí từ Trấn Yêu Vương phủ xuất hiện thời điểm, là hắn biết chuyện xấu. Không nghĩ tới hắn vừa tới, liền thấy Lăng Tiêu muốn giết Hạc Phương, nhất thời để hắn điên cuồng. Hạc Khánh lão làm đến tử, liền Hạc Phương này một đứa con trai, vì lẽ đó từ nhỏ các loại tài nguyên đều hướng về thân thể hắn nghiêng, tiêu hao vô số tâm lực bồi dưỡng, đối với đứa con trai này đơn giản là cưng chiều đến rồi cực hạn. Lăng Tiêu nếu là giết Hạc Phương, tuyệt đối sẽ làm cho hắn nổi điên. Cha, cứu, ta. Hạc Phương trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, dùng hết khí lực toàn thân cầu cứu. Người uy hiếp ta. Lăng Tiêu mắt hơi híp lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thì ra là ngươi nhi tử, không trách như vậy rác rưởi. Có điều con người của ta không thích nhất nhân ra uy hiếp ta, vì lẽ đó con trai của ngươi chỉ có thể đi chết. Lăng Tiêu thanh âm hạ xuống, Hạc Khánh cùng Hạc Phương vẻ mặt trong nháy mắt đại biến lên. Lăng Tiêu, ngươi dám. Hạc Khánh giống giận một tiếng, ngang trời một trường hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Đầy trời mây mù ngưng tụ, phảng phất một màn trời bao phủ bầu trời, ẩn chứa một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Đối mặt thiên nhân cảnh cường giả ra tay, Lăng Tiêu vẻ mặt bất biến, vẫn là lạnh lùng mà hờ hững. Trong tay sức mạnh to lớn bạo phát, trong nháy mắt liền bóp gãy Hạc Phương yết hầu. Ngươi! Hạc Phương trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng vẻ mặt, chỉ vào Lăng Tiêu, ngay cả lời đều chưa kịp nói ra, trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Lăng Tiêu động liên tục cũng không có nhúc nhích một hồi. Thủ ở bên cạnh hắn Thông Tí Cự Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, huyết hồng con mắt nhìn về phía Hạc Khánh, một quyền đánh về hư không. Nhất thời một tiếng vang trầm thấp truyền đến, đạo kia to lớn trưởng ấn phá nát, Hạc Khánh cũng là bị đánh bay vài chục trượng. Hạc Khánh tuy rằng cũng là thiên nhân cảnh cường giả, nhưng lại tại sao có thể là Thông Tí Viên Vương đối thủ? Thông Tí Viên Vương đã là cấp 6 tột cùng yêu thú, nửa chân đạp đến vào đến cấp 7 yêu vương tồn tại, hơn nữa thân thể vô cùng hung hãn cực kỳ. Phương Nhi, Hạc Khánh mắt trong nháy mắt liền đỏ, trong ánh mắt phẫn nộ chi hỏa, dường như muốn đem hết thảy đều thiêu đốt. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương cùng vẻ oán độc. Lăng Tiêu, ta muốn để cho ngươi đền mạng a. Hạc Khánh trong ánh mắt sát cơ lạnh lẽo. Tuy rằng hắn không phải là đối thủ của Thông Tí Viên Vương, thế nhưng hắn cũng nhìn ra rồi, Thông Tí Viên Vương tuy mạnh, thế nhưng không vào yêu vương cảnh giới, căn bản không có biện pháp phi hành, tốc độ cũng không có hắn nhanh. Nếu là hắn ý định muốn giết Lăng Tiêu, Thông Tí Viên Vương cũng không có thể bảo vệ Lăng Tiêu. Ầm ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, Hạc Khánh tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, trong tay xuất hiện một thanh kỳ dị trường kiếm, sát cơ lạnh như băng đem Lăng Tiêu khóa được lên. Rốt cục nổ tung sao? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hạc Khánh, trong ánh mắt không có một tia e ngại vẻ, ngập trời chiến ý hiện ra đến. Mà Thôn Thiên Kiếm phảng phất cũng cảm nhận được Lăng Tiêu chiến ý ở đan điền của hắn trong khí hải. Bắt đầu ông run rẩy chuyển động. Hôm nay Lăng Tiêu, coi như là đối mặt thiên nhân cảnh cường giả, cũng có đầy đủ gọi nhịp sức mạnh. Vì lẽ đó hắn cũng không sợ Hạc Khánh, trái lại muốn cùng Hạc Khánh một trận chiến, nhìn chính mình chiến lực cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hạc Khánh, lòng của ngươi rối loạn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng thở dài ở trong hư không vang lên. Trong hư không ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái ông lão mặc áo bào xám, xem ra râu tóc bạc phơ, một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khí tức rất phổ thông, cứ như vậy đứng ở trong hư không, phảng phất trong nháy mắt liền trở thành thiên địa trung tâm. Vương hầu cảnh, không đúng, chỉ là nửa bước vương hầu cảnh. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trước mắt ông lão áo xám, phảng phất là trong thiên địa chúa tể, khí tức khẽ động, là có thể để thiên địa run rẩy. Muốn thành tựu vương hầu cảnh cường giả, một là muốn tìm hiểu thiên địa pháp tắc, khống chế ý chí đất trời, mà là muốn ngưng tụ võ đạo nguyên thần, chân ngã như một. Trước mắt cái này ông lão áo xám, mặc dù có một loại khống chế ý chí đất trời sức mạnh, nhưng rõ ràng còn có chút bị ý chí đất trời bài xích, cũng không có triệt để ngưng tụ võ đạo nguyên thần, vì lẽ đó chỉ có thể coi là nửa bước vương hầu cảnh. Có điều coi như là nửa bước vương hầu cảnh, cũng vượt xa thiên nhân cảnh cường giả, sâu không lường được. Từ trưởng lão, hắn chính là Lăng Tiêu, kính xin từ trưởng lão giúp ta giết hắn đi, vì là con trai của ta báo thù a. Hạc Khánh nhìn thấy cái này ông lão áo xám đến, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, liền vội vàng nói, ông lão áo xám tên là Từ Lương Thành, chính là vạn thú môn đại trưởng lão, chỉ cái này với chư vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chí tôn, quyền cao chức trọng, hơn nữa thực lực mạnh mẽ vô cùng, nửa bước vương hầu cảnh, đủ để quét ngang toàn bộ tám hoang cổ quốc. Từ Lương Thành bên người còn đứng một cái thanh niên mặc áo bào đen, lăng không đạp hư, ánh mắt như điện, cả người bị một mảnh thần bí ánh sáng bao phủ, tóc đen tung bay, khí tức có vẻ rất cuồng dã, xem ra rất có xâm lược tính. Ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, mà Lăng Tiêu cũng là nhìn về phía người hắc bào thanh niên kia, cảm thấy một cổ cường đại chiến ý tản mát ra. Không phải thiên nhân cảnh, chỉ là tông sư cảnh 9 tầng đỉnh cao, nhưng cũng có thể lăng không phi hành, tiếp dẫn thiên địa pháp tắc. Tên hắc bào thanh niên này rõ ràng cho thấy tu luyện một loại mạnh mẽ vô cùng võ học. Hơn nữa rõ ràng tu luyện đến cảnh giới đại thành, chẳng lẽ hắn chính là Hạc Phương trong miệng hổ vương. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lăng Tiêu, ngươi nếu cùng ta vạn thú môn định ra rồi cuộc chiến sinh tử, vì sao lại muốn giết ta vạn thú môn đệ tử? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào một cái như vậy lông tạp xúc sinh là có thể hung hăng không được Từ Lương Thành đứng ở trên hư không? Quan sát Lăng Tiêu, ánh mắt lãnh đạm, trong thanh âm có một loại hơi lạnh tỏa ra. Lấy viên vương trí tuệ, tự nhiên cũng nghe hiểu Từ Lương Thành là đang mắng nó. Nhất thời hướng về Từ Lương Thành một trận nhe răng trợn mắt. Cả người tỏa ra sát khí ngập trời. Sinh tử ước chiến, ha ha ha ha. Lúc nào vạn thú môn cũng biết tuân thủ ước định, nếu là ta sẽ không tới, chỉ sợ Trấn Yêu Vương phủ sẽ bị các ngươi đạp bằng chứ. Nếu Hạc Phương dám đối với ta Trấn Yêu Vương phủ động thủ, liền phải làm tốt đem mệnh lưu lại dự định. Lăng Tiêu cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn nhìn Từ Lương Thành, trong ánh mắt không có một tia vẻ sợ hãi, cả người tự có một loại tung bay khí chất tiêu sái. Trong ánh mắt có mãnh liệt chiến ý tràn ngập, giống, những thông tí cự viên kia, phảng phất cũng đều là cảm nhận được Lăng Tiêu chiến ý, từng cái giống to lên. Tiếng chấn động bầu trời, dồn dập đấm vào lồng ngực, bùng nổ ra kinh thiên động địa sát khí. Chương 294, Hổ Vương đại nhân, tiểu tử, có tự tin rất tốt, nhưng nếu là không có thực lực, mù quáng tự tin, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ngươi nói xem, Từ Lương Thành trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lãnh đạm nói rằng, một luồng mênh mông mà bàng bạc uy thế, từ trên người hắn tràn ngập ra, hư không ầm ầm run rẩy, hoảng sợ như thiên uy, đồng thời có từng tia lôi đình tràn ngập, hướng về trao quyền cho cấp dưới thông tí cự viên bao phủ hạ xuống. Nhất thời, rất nhiều thông tí cự viên trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Liền ngay cả thông tí viên vương ánh mắt cũng có chút kiêng kỵ. Vương hầu cảnh cường giả, chúa tể ý chí đất trời, đó là một loại về linh hồn uy thế, coi như là thông tí cự viên cực kỳ hung hãn, nhưng là bị áp chế. Ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu trong ánh mắt né qua một tia vẻ ác liệt. Đối mặt với Từ Lương Thành bàng bạc uy thế, giống như chưa tỉnh, cả người tỏa ra mạnh mẽ vô cùng chiến ý. Từ Lương Thành uy thế tuy mạnh, nhưng Lăng Tiêu là ai? Một vạn năm trước, vô số cường giả chí tôn đều phải ở trước mặt hắn cúi đầu. Chỉ là một cái rưỡi bước vương hầu cảnh cường giả lại đáng là gì? Từ Lương Thành ánh mắt phát lạnh, liền phải chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Bên cạnh hắn người hắc bào thanh niên kia lên tiếng. Từ trưởng lão, đối phó Lăng Tiêu nếu là đều phải ngươi tự mình ra tay, chẳng phải là có vẻ ta vạn thú môn đệ tử vô năng? Trái phải đều là sinh tử ước chiến. Đơn giản liền nói trước đi, giết hắn đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Thanh niên áo bào đen thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ lấp lóe. Hắn đứng ở trên hư không, vóc người kiên cường, phảng phất có thể chống đỡ mở bầu trời. Trong thân thể ẩn chứa một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Cả người có vẻ rất cuồng dã, từng tia sát khí tràn ngập, để hư không run rẩy. Hổ Vương, ngươi cẩn trọng một chút, Lăng Tiêu không đơn giản. Từ Lương Thành chậm rãi nói rằng, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút lùi về sau ra. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Xà Thiên Lạc mặc dù là rác rưởi, thế nhưng ngươi cũng không nên nhục nhã ta vạn thú môn. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Hổ Vương trong ánh mắt sát khí tràn ngập, nhìn Lăng Tiêu quát to một tiếng. Dường như hổ gầm núi rừng, thô bạo ngập trời, để Lăng Tiêu đến đây lãnh cái chết. Ngươi tính là thứ gì? Chỉ cho ngươi vạn thú môn khi dễ người, liền không cho phép người khác đòi lẽ phải. Thật là chuyện tiếu lâm, ta ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào ta? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, âm thanh sục sôi, có một loại kim thạch tâm ý tràn ngập. Hắn nhìn gần Hổ Vương, ánh mắt rất sắc bén. Hổ Vương trong hư không đạp bước, dưới chân phảng phất có hỗn độn khí hiện lên. Hắn hướng về Lăng Tiêu đi tới, sát khí ngập trời áp bức mà đến, tự có một loại tự tin vô địch khí độ. Thế giới này thực lực phi tôn, ta vạn thú môn chúa tể bát hoang vực, bằng vào chúng ta có thể bắt nạt ngươi, mà ngươi chỉ có thể chịu đựng, không có gì có công bình hay không. Đây chính là hiện thực, ngươi chọn lựa hấn vạn thú môn, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể đi chết. Hổ Vương lãnh đạm nói rằng, ở trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu. Trong thanh âm tỏa ra một luồng khiến người ta khó có thể kháng cự uy nghiêm. Ha ha ha, được lắm thực lực phi tôn. Vậy có phải hay không ta mạnh hơn ngươi? Ta là có thể làm thịt ngươi. Có một ngày ta có thể nghiền ép vạn thú môn thời điểm. Vạn thú môn thì sẽ hoàn toàn biến mất ở bát hoang vực. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hổ Vương cũng không có nổi giận. Thản nhiên nói, nếu như ngươi có thực lực này, đương nhiên có thể. Có điều tin tưởng ta, ngươi không có cơ hội này, ngày hôm nay sau đó. Lăng Tiêu danh tự này sắp trở thành lịch sử. Thật sao? Dưới cái nhìn của ta, không phải Lăng Tiêu trở thành lịch sử, mà là ngươi vị này Hổ Vương, đem sẽ trở thành một con chết hổ, vì là toàn bộ vạn thú môn chôn cùng. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng óng ánh, cả người tỏa ra một luồng mênh mông vô cùng khí thế. Giống như một chuôi xuất khiếu thần kiếm, phong mang vô cùng. Sừng sững ở bên trong đất trời, Hổ Vương ánh mắt lạnh lẽo, một luồng sát khí ngập trời hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Ầm ầm ầm, hai đạo khí tức kinh khủng va chạm, hư không chấn động, trên vòm trời gió nổi mây vần, vô tận mây đen bao phủ, dường như tận thế như thế, bắn ra vô số tia chớp màu đen. Lăng Tiêu trên người, áng vàng bao phủ, thần hy từng sợi, vô tận tinh lực hóa thành màu vàng chân long, quay quanh ở quanh người hắn. Chậm rãi đưa hắn nâng lên đến, tung ngày đi, mà Hổ Vương khí tức vô cùng cuồng bạo, màu đen sát khí tràn ngập, phía sau phảng phất có một vị to lớn hổ đầu, dữ tợn khủng bố, hét dài động thiên khung, rất có tính chất công kích cùng xâm lược tính. Răng rắc, một kim một đen hai mảnh thần quang va chạm, trong hư không bắn ra vô số chớp giật, khí tượng vô cùng khủng bố, mà xem cuộc chiến thanh giao quân, Hổ Bí Doanh, Lăng gia tộc người cùng với vạn thú môn đệ tử. Trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Vẫn không có giao thủ, chỉ là hơi thở va chạm, liền bạo phát ra có thể so với thiên nhân cảnh sức mạnh to lớn. Quá kinh khủng, người này trưởng thành quá nhanh, nhất định phải chết, nếu không thì là ta vạn thú môn tâm phúc đại địch. Từ Lương Thành cùng Hạc Khánh nhìn nhau, đều thấy từng người trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ và sát cơ. Một tháng trước, Lăng Tiêu chỉ là Long Hổ kỳ 3 tầng tu vi, là có thể đánh bại tông sư cảnh lục trọng Xà Thiên Lạc. Mà vẻn vẹn thời gian một tháng, Lăng Tiêu thậm chí ngay cả phá mấy tầng cảnh giới, đột phá đến rồi tông sư cảnh, coi như là đối mặt hổ vương, đều không rơi xuống hạ phong. Loại này kinh khủng tốc độ phát triển, để Từ Lương Thành cùng Hạc Khánh đều cảm giác được hoảng sợ. Đặc biệt là Từ Lương Thành, trong ánh mắt sát cơ dường như thực chất, ầm ầm ầm, hai khí tức của người va chạm, để phong vân biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, quá kinh khủng. Hổ vương cũng là hoàn toàn cảm nhận được Lăng Tiêu biến thái. Không trách có thực lực đánh bại Xà Thiên Lạc, tiểu tử này xác thực không thể lấy tu vi để cân nhắc sức chiến đấu. Xì, hổ vương trong nháy mắt ra tay rồi, của hắn một đôi mắt đã biến thành nhàn nhạt màu trắng, hai đạo sáng chói ánh kiếm, dường như thiên hà như thế, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém tới. Ánh kiếm ẩn chứa kinh khủng canh kim chi khí, phảng phất có thể cắt rời bầu trời, khiến người ta nhìn thấy sau khi cũng cảm giác được da rẻ đau đớn. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cong ngón tay khẽ búng, nhất thời vài đạo vô hình khí kiếm sắc bén vô cùng tiến lên nghênh tiếp, răng rắc, phảng phất là lôi đình xẹt qua hư không. Canh kim kiếm khí cùng vô hình khí kiếm va chạm, đồng thời bùng nổ ra một mảnh hào quang óng ánh, tiêu tan ở trên hư không. Chết! Hổ vương bạo quát một tiếng, trong ánh mắt sát cơ lạnh lẽo. Sau lưng vị này lớn đại hổ đầu phảng phất thả người mà đến, hắn một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Màu đen sát khí bao phủ vòm trời, ánh quyền vô cùng, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy thô bạo. Giết! Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, thả người mà đến, tay nắm kim cương quyền ấn, quanh thân khí huyết như rồng, mênh mông tiên thiên cương khí bạo phát, bao phủ thiên địa. Ầm ầm ầm, hai bóng người ở trong hư không cực tốc va chạm, phảng phất hóa thành hai đạo khó có thể bắt giữ tàn ảnh. Mỗi một lần va chạm đều sẽ có mảng lớn thần quang nổ mở, hư không ầm ầm vang vọng. Cái kia cổ kinh khủng sóng khí bao phủ bát phương, để phía dưới tất cả mọi người là một trận khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hai người này đều là do thế thiên kiêu, rõ ràng chỉ là tông sư cảnh tu vi, nhưng sức mạnh bùng lên, bao phủ thiên địa, mạnh hơn thiên nhân cảnh giả giữa chiến đấu, còn kinh khủng hơn. Chương 295, Tổ Long đối với Bạch Hổ. Hai người ở trong hư không cấp tốc giao chiến, thân hình như thiểm điện, nhằng nhịt khắp nơi, không ngừng va chạm, sau đó lại tung lên trời cao. Thân ảnh của hai người đều hóa thành từng đạo tàn ảnh, làm cho không người nào có thể bắt giữ. Hư không ầm ầm vang vọng, sóng gợn mạnh mẽ quét sạch tứ phương, mang theo từng mảng sóng khí, nhìn ra tất cả mọi người là hoa mắt mê mẩn. Hai người này đều là do thế thiên kiêu, ở vào bát hoang vực tầng thứ tột cùng, sức chiến đấu không thể lấy tu vi đến luận. Hổ vương chính là vạn thú thất tử xếp hạng thứ 3 cường giả tuyệt thế, tông sư cảnh 9 tầng đỉnh cao, chỉ kém một tia là có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Hơn nữa tu luyện vạn thú môn tuyệt thế võ học, khủng bố vô biên. Lăng Tiêu càng là đại hoang quốc gia cổ nổi bật nhất thiên tài. Quyền bại Lăng Thiên Tặng, trấn áp Xà Thiên Lạc, nhất chiến thành danh, chấn động Vương Đô Thành. Lăng Tiêu cùng vạn thú môn giữa sinh tử ước chiến, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu vô cùng ngông cuồng, nhất định là chắc chắn phải chết. Nhưng Lăng Tiêu cùng Hổ Vương giữa đại chiến đã lật đổ mọi người nhận thức. Ầm ầm ầm, Hổ Vương cả người bao phủ màu đen sát khí, thân thể rất mạnh mẽ, giống như một tôn thái cổ hung thú, mỗi một quyền cũng có thể làm cho hư không nổ vang, khí huyết sôi trào, thân thể lực lượng cực cường. Mà Lăng Tiêu áng vàng vòng quanh thân thể, thần hy ra thân, ánh mắt lãnh đạm mà lạnh lẽo, mỗi đấm ra một quyền đều tựa như có tiếng rồng ngâm chấn động thương khung, tự có một loại ngang dọc vô địch tuyệt thế khí phách. Hai người ở trong hư không giao thủ, hoàn toàn là lấy thân thể lực lượng ở va chạm, sôi trào khí huyết đan xen vào nhau, nhấc lên từng trận cuồng phong, để xem cuộc chiến tất cả mọi người là cảm giác được kinh hồn bạt vía, da rẻ đau đớn. Lăng Tiêu cùng Hổ Vương giữa đại chiến, trong nháy mắt trở nên cực kỳ kịch liệt, đưa tới Vương Đô Thành rất nhiều người quan tâm. Đây chính là vạn thú thất tử xếp hạng thứ 3 Hổ Vương. Truyền thuyết tông sư cảnh 9 tầng liền giết chết quá thiên nhân cảnh thiên tài tuyệt thế, Lăng Tiêu dĩ nhiên có thể cùng hắn đánh hòa nhau, thật bất khả tư nghị. Không sai, Lăng Tiêu thiên phú quá mức yêu nghiệt. Các ngươi nhìn, một tháng trước hắn vẫn chỉ là Long Hổ kỳ 3 tầng tu vi, bây giờ lại đột phá đến rồi tông sư cảnh, nhất định là ở bát hoang bí cảnh bên trong có kỳ ngộ gì. Thiếu niên này tốc độ phát triển quá kinh khủng, đáng tiếc a, hắn coi như mạnh hơn, đắc tội rồi vạn thú môn, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Mọi người xì xào bàn tán, nhìn trong hư không đại chiến đỉnh cao, trong ánh mắt lộ ra khác nhau vẻ mặt. Ầm, thần quang bắn ra, như vòm trời nổ mở. Hổ vương cả người hắc quang bao phủ, phía sau phảng phất có một vị màu đen thần hổ vô ra. Cả người tản ra ánh bạch tinh điểm, cấp tốc tiến lên, khí tức vô cùng mãnh liệt. Lăng Tiêu hét dài một tiếng, tương tự lấy cực tốc vọt tới. Cả người ánh vàng bao phủ, tay trưởng vỗ xuống, giống như một tòa thái cổ thần sơn trấn áp xuống, cùng hổ vương cấp tốc va chạm. Ầm ầm ầm, mười mấy hiệp sau khi, Lăng Tiêu cùng hổ vương trong lúc đó vô tận thần quang tràn ngập, giống như một vòng tiểu thái dương nổ mở, kinh khủng khí huyết bao phủ cao thiên. Hổ vương rên khẽ một tiếng, bay ngang hơn 10 trượng, lập thân ở trong hư không, khóe miệng có một vệt máu tràn ngập, ở nơi đó nhìn Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu thân hình bất động, vững như Thái Sơn, từ bùng nổ thần quang bên trong đi ra, ánh mắt rất bình tĩnh. Rất tốt, ngươi làm tức giận ta, đừng tưởng rằng cơ thể ngươi vô địch, là có thể hung hăng, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi thử một chút ta Bạch Hổ chân công. Hổ vương trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, trong lòng cũng hết sức chấn động. Đơn thuần lấy thân thể lực lượng giao thủ, hắn dĩ nhiên thua ở Lăng Tiêu trong tay. Phải biết, hắn chính là vạn thú thất tử bên trong thân thể đệ nhất tồn tại. Coi như là xếp hạng thứ nhất Long Tử, cũng không dám nói ở thân thể lực lượng trên có thể đủ thắng quá hắn. Hắn thiên truy bách luyện thân thể, đã từng tàn sát qua hung thú, chém qua thiên nhân, khinh thường đương đại, kết quả dĩ nhiên thua ở một người thiếu niên trong tay. Để hắn 10 phần không cam lòng. Ta thật không có cái kia công phu làm tức giận ngươi, bởi vì ta muốn giết ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt ánh vàng lấp lóe, cả người bùng nổ ra cường đại chiến ý. Hổ vương có thể nói là hắn gặp phải cái thứ nhất ở thân thể lực lượng trên có thể tranh tài cùng hắn người. Tuy rằng kiên trì mấy 10 chiêu thì thất bại, thế nhưng cũng coi như là hết sức giỏi. Bởi vì tu luyện địa long thân thể sau Lăng Tiêu, chỉ bằng vào thân thể lực lượng đều có thể trấn áp thiên nhân cảnh cường giả, giống như một tôn hình người hung thú, khủng bố ngập trời, có một tia trong cõi u minh tổ long chi lực, hết sức khủng bố, muốn chết. Hổ vương trong ánh mắt hàn mang lóe lên, quanh người hắn trong nháy mắt bị ngập trời hắc quang bao phủ lại. Một vị màu đen thần hổ, quanh thân có ánh bạch quang mang chớp thước, cùng hổ vương hợp thành một thể, tỏa ra sát khí ngập trời, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Bạch Hổ chân công, đây chính là vạn thú môn chấn tông võ học một trong thiên cấp trung phẩm võ học, nhắm thẳng vào vương hầu cảnh. Không nghĩ tới hổ vương dĩ nhiên tu luyện đến cảnh giới đại thành. Có người kinh hô lên nhất thanh, nhận ra hổ vương triển khai võ học lai lịch, Bạch Hổ chân công, đứng hàng thiên cấp trung phẩm võ học, trong truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể nắm giữ thượng cổ thần thú Bạch Hổ sức mạnh. Hết sức khủng bố, mà vị này màu đen thần hổ quanh thân tỏa ra ánh bạch ánh sáng, chính là đại biểu Bạch Hổ chân công tu luyện tới đại thành tiêu chí. Đợi đến màu đen thần hổ triệt để lột xác thành Bạch Hổ thời điểm, chính là cái môn này võ học tu luyện viên mãn thời điểm. Giống, hổ vương trong miệng, gầm lên giận dữ tiếng chấn động vòm trời, kinh khủng sóng âm bao phủ tứ phương, phảng phất thẳng tới sâu trong linh hồn, để rất xa xăm xem cuộc chiến mọi người, đều là sắc mặt nhất bạch, thậm chí có người bị chấn thương phủ tạng, trong miệng tràn ra máu tươi quá kinh khủng, chỉ là vòng ngoài sóng âm cứ như vậy. Cái kia bị sóng âm bao phủ Lăng Tiêu, lại nên sẽ chịu đựng loại nào sức mạnh kinh khủng, sẽ ở đó cỗ tiếng hổ gầm chấn động vòm trời, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà lúc tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một đạo phong mang vẻ, trong miệng cũng là phát ra một đạo thét dài, ngang, màu vàng thần quang nổ mở, tinh lực sôi trào, Lăng Tiêu quanh thân phảng phất xuất hiện một cái màu vàng thần long, xoay quanh trên vòm trời bên trên, bạo phát ra một trận tiếng rồng ngâm. Hổ gầm rồng gầm, hư không rung động, vô tận sóng âm đan xen vào nhau, hóa thành ngàn tỷ đạo vô hình khí kiếm, ở trên hư không chi ngang dọc đan dệt, ầm ầm, hai đạo kinh khủng sóng âm rằng co chốc lát, trong nháy mắt tiếng hổ gầm đã bị tiếng rồng ngâm đè ép, đồng thời hướng về hổ vương bao phủ đi. Lăng Tiêu tiếng rồng ngâm bên trong, sáp nhập vào thần hồn công kích bí thuật, vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phải hổ vương có thể chống lại. Lăng Tiêu đã ngưng luyện võ đạo nguyên thần, nói riêng về thần hồn sức mạnh, coi như là vạn thú môn đại trưởng lão Từ Lương Thành cũng không bằng hắn. Huống chi là hổ vương, vẻ này rồng gầm lấy lực vô hình, hóa thành vật chất, trong nháy mắt đánh vào hổ vương ngực, trực tiếp muốn nổ tung lên. Hổ vương sắc mặt nhất bạch, cả người chấn động khí huyết sôi trào, đồng thời cảm giác được linh hồn đều bị một tia phong mang thương tổn tới. trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Giết, Lăng Tiêu đến từ trên trời, không có cho Hổ Vương bất cứ cơ hội nào. Màu vàng thần quang bao phủ tại hắn quanh thân, đồng thời có một tia tia huyền hoàng khí tràn ngập. Trên người hắn phảng phất xuất hiện huyền hoàng vảy rồng, một cổ cường đại long uy ở trên người hắn tràn ngập ra. Đây là tổ long bí thuật, Lăng Tiêu triệt để bạo phát địa long thân thể sức mạnh. Cả người phảng phất hóa thân thành thượng cổ hung thú, khí huyết lực lượng đan dệt, để vòm trời đều ở đây rung động. Chương 296, Thiên Kiêu tranh đấu, Bạch Hổ chân công, phá thiên khung, Hổ Vương giống lớn một tiếng. Cả người sát khí cuồn cuộn, cánh tay phụt lên thần quang. Trong giây lát, phảng phất có một vị màu đen thần hổ vồ ra, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Vòm trời rung động, hư không nổ vang, mọi người đều thấy được một hình ảnh kỳ quái. Trong hư không long tranh hổ đấu, bạo phát một hồi đại chiến kịch liệt. Cong, Lăng Tiêu một quyền đảo ra, dường như chân long dương chảo, quanh thân long uy tràn ngập, đem vị này thần hổ đẩy lui, hết sức thô bạo, mà vị này thần hổ quanh thân hắc quang bốc lên, phảng phất là một mảnh đại dương màu đen, điểm sáng màu trắng dĩ nhiên bỗng nhiên bắn ra ngàn tỷ đạo ánh kiếm, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà tới. Lăng Tiêu quanh thân chấn động, vô tận khí huyết sôi trào, hóa thành màu vàng thần quang, đan xen vào nhau, hướng về trên hư không áp bức mà tới. Ánh kiếm bị tách ra, Lăng Tiêu cùng Hổ Vương mạnh mẽ va chạm một cái, đồng thời cũng bay trở về. Mà Từ Lương Thành cùng Hạc Khánh, giờ khắc này trong ánh mắt đột nhiên lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Đây là Thanh Long chân công, Hạc Khánh thanh âm có chút run rẩy, khắp khuôn mặt là khó tin vẻ mặt. Hẳn không phải là Thanh Long chân công, tuy rằng cực cường, nhưng cùng Lăng Tiêu thi triển lại không giống nhau. Thế nhưng ta cảm giác, Lăng Tiêu thi triển loại này long hình võ học, nhất định cùng Thanh Long chân công có chút liên quan. Từ Lương Thành trong ánh mắt tinh mang bùng lên, chậm rãi nói rằng, trong truyền thuyết, ta Vạn Thú Môn Chấn Tông võ học Thanh Long chân công có chút không trọn vẹn. Chẳng lẽ, Hạc Khánh trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Rất có thể, không biết Lăng Tiêu từ nơi nào có được kỳ ngộ, hay là của hắn loại này long hình võ học, có thể bù đắp ta Vạn Thú Môn Thanh Long chân công. Từ Lương Thành nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Trong lòng đã âm thầm làm ra quyết định, ngày hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đem Lăng Tiêu bắt lại, mạnh mẽ tra hỏi một phen. Trên người thiếu niên này ẩn chứa quá nhiều bí mật. Thành chủ, Lăng Thiếu có thể thắng sao? Liễu Hùng Phi bên người, đỡ của hắn một cái giáp sĩ hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Thiếu chủ chưa từng có bị bại. Liễu Hùng Phi chậm rãi nói rằng, tuy rằng sắc mặt rất trắng bệch, thế nhưng trong ánh mắt lại có một tia thần thái khác thường. Hổ Vương con mắt vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sát cơ, hắn ngang trời hướng về Lăng Tiêu đập tới. Khí thế quanh người trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, một luồng phảng phất là viễn cổ thú giữ sức mạnh bắt đầu thức tỉnh. Hắn lấy vô thượng thân thể lực lượng, bùng nổ ra Bạch Hổ chân công sức mạnh, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, tóc đen tung bay, chân đạp hư không, quanh thân phảng phất có một loại thần bí khí thế lưu động. Tia chớp màu vàng óng dương kích trời cao, Lăng Tiêu mỗi một bước hạ xuống, đều tựa như thiên cổ ở gióng lên, có một loại khó có thể hình dung khí thế bộc phát ra. Từng vòng gợn sóng ở Lăng Tiêu dưới chân của lấp lóe, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Răng rắc, vị này ngang trời vồ giết mà đến Bạch Hổ, dĩ nhiên xuất hiện từng tia vết rách, sau đó ở trong hư không nổ tung ra. Lăng Tiêu đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, chân đạp hư không mà đi. Phảng phất toàn bộ đất trời đều nằm trong tay hắn, đó là một loại khống chế ý chí đất trời, chúa tể hết thảy sức mạnh. Đợi đến Lăng Tiêu chín bước đạp xong sau, nhất thời thiên địa ầm ầm, mênh mông vô cùng đại thế hướng về Hổ Vương ép tới. Phảng phất có hơn 1000 tòa núi thần trấn áp xuống. Cái kia cỗ áp lực kinh khủng, để Hổ Vương đều có chút không thở nổi. Này chín bước, chính là Lăng Tiêu đem Vân Long cửu biến tu luyện thân pháp đến viên mãn, phối hợp Na Di bí thuật lĩnh ngộ được sức mạnh, chấn áp tất cả, uy lực vô cùng. Cho ta mở. Hổ Vương sắc mặt đều có chút dữ tợn, cả người tinh lực dâng trào vô cùng. Hắn song quyền nổ ra, dường như hai mảnh thế giới thần bí bộc phát ra. Phía sau trong đại dương màu đen kia, phảng phất thật sự có một vị thái cổ thần thú muốn thức tỉnh trở về. Phảng phất là 3000 thần ma đồng thời đang gieo hò rít gào. Hổ Vương trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, hắc quang tràn ngập, tạo hình cổ điển, to lớn chuôi đao phảng phất là một vị thần hổ, ngậm lấy một thanh đao sắc bén mang, dĩ nhiên là hổ phách thần đao. Không nghĩ tới hổ vương đại nhân liền hổ phách thần đao đều lấy ra. Lăng Tiêu lần này tuyệt đối chết chắc rồi. Vạn thú môn đệ tử kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Hổ phách thần đao chính là vạn thú môn một cái mạnh mẽ đạo khí. Truyền thuyết đã hư hại, nhưng coi như là tổn hại, cũng có hạ phẩm đạo khí uy năng, cực kỳ khủng bố. Hổ vương được ban cho hạ hổ phách thần đao sau khi càng là tu luyện tuyệt thế đao pháp, hổ phách thần đao chém, uy lực vô cùng, đây mới là hổ vương sức mạnh chân chính. Chém, hổ vương không ở nương tay, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, giống như một mảnh màu đen vòng xoáy, dường như muốn đem tất cả ánh sáng đầu nuốt chửng đi vào. Trong tay hắn hổ phách thần đao chậm rãi giơ lên, như thiên sơn như thế trầm trọng, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém xuống đến. Răng rắc, tia chớp màu đen ngang dọc hư không, ở hổ phách thần đao dưới ảnh hưởng, dĩ nhiên cũng toàn bộ đều hóa thành thiểm điện đao mang. Ầm ầm ầm xuyên qua hư không, bùng nổ ra vô cùng thần uy, một đao này như quỷ thần chi đao, muốn phá diệt thiên địa vạn vật, chém giết tất cả địch. Đối mặt một đao này, liền ngay cả Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Vù, hắn đã nghe được thôn thiên kiếm ở ong ong tiếng rung. Đó là một loại gặp phải đối thủ hưng phấn gợn sóng, vội vàng muốn đi ra, cùng hổ phách thần đao một trận chiến. Nhưng Lăng Tiêu cũng không định lấy ra thôn thiên kiếm. Thôn thiên kiếm quan hệ trọng đại, vạn năm trước càng là uy danh hiển hách. Lăng Tiêu không muốn để cho người khác sản sinh cái gì liên tưởng. Hơn nữa, muốn đánh bại hổ vương, Lăng Tiêu còn chưa tới vận dụng thôn thiên kiếm mức độ. Ầm ầm ầm, một cổ thần bí khí thế ở Lăng Tiêu quanh thân lấp lóe. Trong hư không xuất hiện một mảnh thần bí vòng xoáy, bốn đạo kinh khủng thần quang xông lên tận trời, như khung xây như thế, che kín bầu trời, đồng thời đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh làm cho tâm thần người chấn động sức mạnh. Tứ tượng kích thiên thức, Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang lấp lóe, hắn lăng không xuất kích, một trưởng hướng về hổ phách thần đao nghênh đón, lại dám dùng bàn tay bằng thịt tới đón hổ phách thần đao. Lăng Tiêu thật là muốn chết, không sai, hắn chết chắc rồi. Hổ vương đại nhân đã từng lấy hổ phách thần đao, triển khai hổ phách thần đao chém, một đao chém giết ba đại thiên nhân cảnh cường giả. Lăng Tiêu nhất định chính là muốn chết. Từng cái vạn thú môn đệ tử, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ cười lạnh, mà Liễu Hùng Phi chờ Trấn Yêu Vương phủ người, từng cái trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ lo âu. Hổ phách thần đao hạ xuống, để cho bọn họ sinh ra một loại tâm thần bị đoạt, không cách nào địch nổi cảm giác. Ở vào hổ phách thần đao phủ xuống Lăng Tiêu, lại nên thừa nhận cỡ nào áp lực. Ầm ầm, thế nhưng, Lăng Tiêu một trưởng hạ xuống sau khi, hư không nổ vang, phảng phất hơn 1000 tòa núi thần đồng thời trấn áp xuống. Chu thiên trên bốn màu thần quang kịch liệt rung động, bỗng nhiên hóa thành một mảnh kinh khủng thần quang bão táp, đảo loạn tất cả vật chất hữu hình, dường như muốn lại mở ra đất trời, tái diễn hỗn độn, tái tạo địa thủy phong hỏa. Ở vẻ này thần quang bao vây, Lăng Tiêu cùng hổ vương xảy ra kinh khủng va chạm, để thiên địa đều ở đây nổ vang. Chương 297, cực tốc, cong, Lăng Tiêu lòng bàn tay phụt lên thần quang, xuyên qua tầng tầng ánh đao, vỗ vào hổ phách thần đao bên trên, nhất thời đánh tan mặt trên tích chứa sát ý ngút trời. Thần quang tứ xạ, hổ vương cảm giác được cánh tay tê dần, hổ phách thần đao cũng bắt đầu ong ong bắt đầu run rẩy. Trong ánh mắt của hắn sát cơ lóe lên, hổ phách thần đao biến ảo phương hướng, hướng về Lăng Tiêu chém ngang. Vẻ này đao sắc bén mang, để hư không đều đang run rẩy, coi như là lại kiên cố thân thể, cũng có thể bị chém thành hai đoạn. Ầm, Lăng Tiêu vẻ mặt bất biến, chân đạp hư không, cả người biến ảo cực tốc, tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, một quyền đánh về hổ vương sau lưng của, quyền phong gồ lên, cùng cương phong đan dệt ở tất cả, đồng thời có tia chớp màu vàng óng mà đến, ẩn chứa vô cùng lực bộc phát. Hổ vương cảm giác được phía sau truyền tới khủng bố sát cơ, không dám thất lễ, nhất thời nghiêng người bay mở, đồng thời hổ phách thần đao hướng về phía sau chém tới. Răng rắc, hổ phách thần đao đem Lăng Tiêu một đao đánh thành hai nửa. Thế nhưng tàn ảnh tiêu tan, Lăng Tiêu thân thể lại xuất hiện ở hổ vương bên cạnh người. Sau đó một quyền đánh vào trên cánh tay của hắn. Phốc, Lăng Tiêu bạo phát tổ long bí thuật, thêm vào tứ tượng kích thiên thức sức mạnh, là kinh khủng cỡ nào. Nhất thời máu thịt tung tóe, hổ vương cả người rung mạnh, ho ra máu rút lui, sát sát sát sát sát sát giết, thiên hạ không người không thể giết, hổ vương gào thét, phảng phất ngàn tỷ yêu thú rít gào trời xanh. Từ hổ vương trên người bùng nổ ra một luồng sát khí ngập trời cùng sát cơ. Hổ phách thần đao phảng phất triệt để hồi phục, vô tận sát khí tràn ngập, cùng hổ vương trên người sức mạnh đan xen vào nhau. Ầm ầm ầm, ngàn tỷ đạo ánh đao bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới, đem vòm trời đều bao phủ lại, rậm rạp chẳng chịt ánh đao, sát khí tràn ngập, dường như muốn đem hết thảy đều bể ra. Siêu siêu siêu, Lăng Tiêu cũng không có gắng đón đỡ, cả người hóa thành một vệt thần quang, ở trong hư không ngang dọc, từ cái kia chút đao mang khe hở qua lại, để lại vô số đạo tàn ảnh, ánh đao phá nát tất cả, nhưng không cách nào đuổi theo Lăng Tiêu chân bước, đều là ở ngàn cân treo sợi tóc chi khắc, bị Lăng Tiêu trốn nhoáng tới. Chết đi cho ta, hổ vương trong đôi mắt của sát cơ bùng lên, phảng phất cảm thấy Lăng Tiêu kiêng kỵ, cầm trong tay hổ phách thần đao, một đao đao hướng về Lăng Tiêu chém tới, trắng như tiết ánh đao, dường như thiên hà như thế, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, ẩn chứa một luồng khó có thể địch nổi đại thế. Vèo, Lăng Tiêu vẫn ở chỗ cũ né tránh, cũng không có phản kích, đồng thời bị hổ phách thần đao làm cho liên tiếp lui về phía sau. Thân hình đều có chút lảo đảo đứng lên, Lăng Tiêu đã không xong rồi, ta liền biết, ha ha ha, hổ phách thần đao, ai cùng so tài, Lăng Tiêu dám khiêu khích ta Vạn Thú Môn, chắc chắn phải chết. Vạn Thú Môn đệ tử đều lộ ra liễu nhiên vẻ mặt, cười lạnh nói, bọn họ đã từng thấy hổ vương triển khai hổ phách thần đao chém. Loại kia bao phủ chư thiên, phá diệt hết thảy phong cách vô địch, vĩnh viễn khắc ở đáy lòng của bọn họ, vì lẽ đó bọn họ tin chắc, hổ vương là vô địch. Bây giờ, Lăng Tiêu lui tránh, phảng phất ấn chứng trong lòng bọn họ ý nghĩ. Không đúng, Từ Lương Thành lông mày hơi nhíu lại, trong lòng có một tia thần sắc bất an. Cái gì không đúng? Đại trưởng lão, Lăng Tiêu lập tức phải bị hổ vương giết chết. Tên tiểu xúc sinh này thực sự là tiện nghi hắn. Hạc Khánh cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu giết con trai duy nhất của hắn, đã sớm để hắn hận thấu xương. Nếu là hổ vương có thể chém giết Lăng Tiêu, cũng coi như là giúp hắn báo mối thù giết con. Lăng Tiêu hắn, có cái gì rất không đúng? Từ Lương Thành trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Lăng Tiêu ở trong hư không bóng người ngang dọc, liền ngay cả hắn cũng không có cách nào rõ ràng phát chóc đến Lăng Tiêu thân ảnh. Hơn nữa hắn cảm giác được, Lăng Tiêu lúc mới bắt đầu, tuy rằng thân hình có chút lảo đảo, xem ra né tránh đao mang thời điểm rất chật vật, thế nhưng thân pháp nhưng càng ngày càng huyền ảo, đến cuối cùng phảng phất cùng hư không hợp thành một thể. Dưới chân hơi động, liền xuất hiện ở một nơi khác, loại này kinh khủng thân pháp, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Quả thực đã đạt đến trong truyền thuyết thuấn di trình độ. Vèo, Lăng Tiêu dưới chân của, có một từng vệt sóng gợn lăn tăn tràn ngập, kinh khủng ánh đao bao phủ hư không, mỗi một đao đều ẩn chứa vô cùng sát phạt lực lượng. Nhưng Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, thường thường dưới chân khẽ nhúc nhích, liền tránh ra hổ vương ánh đao. Đây là Na Di bí thuật sức mạnh, Lăng Tiêu đang đối mặt hổ phách thần đao chém thời điểm. Phát hiện hổ phách thần đao chém không hổ là một môn cường đại thiên cấp đao pháp. Uy lực vô cùng, hơn nữa ánh đao kéo dài không dứt, tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó có thể tránh né. Hơn nữa đang đối mặt hổ phách thần đao chém thời điểm, Lăng Tiêu triển khai Na Di bí thuật, phát hiện mình đối với cái môn này Na Di bí thuật tìm hiểu càng ngày càng sâu. Thời khắc sống còn có vô cùng sự sợ hãi, cũng có đại tạo hóa. Lăng Tiêu chính là như vậy đang mạo hiểm, lấy hổ vương vì là đá mài dao, tu luyện Na Di bí thuật. Lăng Tiêu dưới chân của, gợn sóng lấp lóe, phảng phất hóa thành từng đạo phù văn thần bí, cùng chung quanh hư không tạo thành thần bí cộng hưởng, hết sức kỳ lạ. Chỉ cần Lăng Tiêu tâm ý hơi động, là hắn có thể đủ trong nháy mắt tránh thoát vô cùng ánh đao. Đáng chết, hổ vương trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, hắn xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng Lăng Tiêu hết sức trơn trượt, để hắn có một loại rất cảm giác khó chịu. Mỗi một đao phảng phất đều bị Lăng Tiêu sớm báo trước, đồng thời trốn nhoáng tới. Hổ phách thần đao chém sức mạnh, chất chứa thiên địa lực lượng pháp tắc, uy lực vô cùng, nhanh đến mức cực hạn, liền ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều chỉ có thể gắng đón đỡ, mà không có cách nào né tránh. Làm hổ vương nhìn thấy Lăng Tiêu cái chủng loại kia thần bí thân pháp càng ngày càng trôi chảy, đến cuối cùng rất ung dung là có thể từ của hắn xuất đao bên trong tránh ra. Nhất thời hắn liền đoán được Lăng Tiêu ý nghĩ, người này dĩ nhiên là đang lấy hắn làm đá mài dao. Cuộc chiến sinh tử bên trong, Lăng Tiêu lại vẫn dám phân tâm tu luyện võ học, chuyện này quả thật là đối với hổ vương lớn nhất miệt thị cùng nhục nhã. trong nháy mắt liền để hắn lửa giận ngập trời lên. Hổ phách thần đao, ma lâm thiên hạ, hổ vương giống lớn một tiếng, quanh thân sát khí ngang trời mà lên, vô tận thần quang bốc lên, phảng phất hóa thành một mảnh đại dương vô tận, khủng bố vô cùng. Một đạo kinh khủng ánh đao từ bên trong đại dương bốc lên, tỏa ra đen nhánh ma quang, mênh mông cuồn cuộn ngang dọc hơn vạn trượng, to lớn ánh đao lăng không, phảng phất xung quanh thiên địa đều bị một đao này chém mở ra. Phong vân biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, màu đen ma khí trở thành duy nhất chủ sắc, ầm ầm, vạn trượng ánh đao bên trên, phảng phất xuất hiện một vị khủng bố ngập trời ma thần. Lạnh lẽo mà lãnh đạm con mắt, coi muôn dân như chó rơm, cầm trong tay vạn trượng ánh đao, ngang trời hướng về Lăng Tiêu bổ xuống dưới. Đây là hổ phách thần đao chém sát chiêu, ẩn chứa đồ thần diệt ma sức mạnh, coi như là hổ vương muốn triển khai ra, cũng phải hao phí cái giá rất lớn. Tại hắn bị Lăng Tiêu chọc giận sau khi, rốt cục thi triển ra một chiêu này, ma lâm thiên hạ. Ầm ầm ầm, chung quanh hư không đều bị ép rụt, ở một đao này bên dưới, Lăng Tiêu dĩ nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất bị chung quanh hư không bài xích, coi như là triển khai na di bí thuật, cũng không có cách nào né tránh ra, chỉ có thể gắng đón đỡ. Lại còn coi ta sợ ngươi rồi không được, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Đối mặt với để muôn dân biến sắc một đao, Lăng Tiêu tóc đen bay ra, thân thể thẳng tắp, mắt nhìn thương khung, quanh thân bắt đầu có một loại khí tức thần bí lưu động. Trong nháy mắt ở sau người hắn, xuất hiện 6 cái thế giới thần bí bóng mờ. Chương 298, lục đạo vô địch, răng rắc, trong hư không lôi đình lấp lóe, có nhàn nhạt hỗn độn khí tràn ngập. Lăng Tiêu sau lưng cái kia 6 cái thế giới bóng mờ chậm rãi rung động, tỏa ra một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng, dường như muốn đem vùng thế giới này đều phá diệt. Lục đạo luân hồi thức, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, hắn đấm ra một quyền, nhất thời hư không chấn động kịch liệt, 6 cái thế giới bóng mờ dường như muốn từ không rõ trong không gian xuất hiện, vô tận hỗn độn khí quấn quanh ở Lăng Tiêu ánh quyền bên trên, hướng về hổ vương đánh tới. Răng rắc, trong hư không có tia chớp màu đen bắn ra, còn như núi lớn bàng bạc, vô tận hỗn độn khí bốc lên. Lăng Tiêu triển khai lục đạo luân hồi thức tung ngày mà lên, tiến lên đón hổ phách thần đao. Ầm, vô tận thần quang bắn ra, như một vòng mặt trời ở trong hư không nổ mở, thiên địa ầm ầm, cái kia ba động khủng bố tràn ngập ra, chấn động đến mức phía dưới tất cả mọi người là một trận khí huyết quay cuồng, trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Liền ngay cả Hạc Khánh cùng Từ Lương Thành nhìn thấy hai người phát ra đòn đánh này, trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Đặc biệt là Lăng Tiêu lục đạo luân hồi thức, cú đấm kia hỗn độn khí bốc lên, ẩn chứa 6 cái thế giới thần bí pháp tắc, lẫn nhau lưu chuyển, dâng lên vô tận uy năng, để Từ Lương Thành đều là cảm thấy một luồng sâu trong linh hồn run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì võ học? Thế gian tại sao có thể có kinh khủng như vậy võ học? Từ Lương Thành đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Cú đấm này phảng phất không giống nhân gian chi quyền, chính là trưởng quản lục đạo luân hồi minh vương, chúa tể sinh tử thần linh, đối với vạn linh phán quyết chi quyền. Ầm ầm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Lăng Tiêu một quyền ngang trời, như một viên nổi bật nhất kiêu mặt trời mọc, vòm trời trên ma khí trong nháy mắt bị quét ngang hết sạch. Cái kia một đạo vạn trượng ánh đao, trong nháy mắt bị đánh bể, kiêu dương sơ sinh, tỏa ra vạn vệt sáng, hổ vương thần đao trên đạo kia ma ảnh, bùng nổ ra một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ, cũng là trong nháy mắt biến mất ở trên trời cao. Thiên địa mênh mông, nhật nguyệt xoay chuyển, duy Lăng Tiêu một quyền vĩnh hằng, chấn áp đương đại. Lăng Tiêu tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, cả người ánh vàng bao phủ, phía sau hiện ra lục đạo luân hồi thế giới bóng mờ, dường như chúa tể chúng sinh thần vương, một quyền đánh bể tất cả, cuối cùng hung hăng đánh vào hổ vương trên lồng ngực. Phốc, hổ vương trong miệng phun máu, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thậm chí còn có một chút sợ hãi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải đứng lên, cả người bị Lăng Tiêu đánh bay hơn 10 trượng, từ trong hư không đập xuống ở đại địa bên trên. Ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, hổ vương trên người tràn ngập một tầng phù văn thần bí, cũng là trong nháy mắt nổ tung. Đó là hổ vương mặc trên người một cái thần bí giáp trụ, lưu động xưa cũ ánh sáng lộng lẫy, chặn lại rồi lục đạo luân hồi thức phần lớn sức mạnh. Nếu không thì ở Lăng Tiêu cú đấm này bên dưới, hổ vương cả người đều biết biến thành tro bụi, chớ đừng nói chi là còn có thể lưu lại tánh mạng. Nhưng coi như vậy, hổ vương vẫn còn bị Lăng Tiêu một quyền chấn thương phủ tạng, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn bể nát. phá toái nội tạng cùng máu tươi từ trong miệng phun ra. Liền đứng lên đều rất khó khăn, yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người ngây dại. Trên hư không, Lăng Tiêu phong độ tuyệt thế, như một vị thiếu niên thần vương giáng lâm phàm trần, lấy lục đạo luân hồi thức trấn áp hổ vương, để mọi người cảm giác được thoáng như trong giấc mộng như thế. Sao lại thế, mạnh như nào? Hạc Khánh thanh âm có chút khàn giọng, chết nhìn chòng chọc Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vừa phẫn nộ lại thần sắc sợ hãi. Vừa Lăng Tiêu thi triển lục đạo luân hồi thức, hắn tự nghĩ coi như là chính bản thân hắn cũng không có cách nào đón lấy. Chẳng phải là nói, Lăng Tiêu mặc dù chỉ là tông sư cảnh tu vi, nhưng đã có chém giết thiên nhân cảnh cường giả khủng bố sức chiến đấu. Không có bất kỳ một khắc, giống như bây giờ để Hạc Khánh cảm giác được hoảng sợ. Long Hổ Kỳ có thể đánh bại tông sư cảnh, là bởi vì Long Hổ Kỳ cùng tông sư cảnh chênh lệch cũng không phải là không thể bù đắp. Chỉ cần Long Hổ cảnh cường giả tu luyện nghịch thiên võ học, nắm giữ nghịch thiên thảo phạt thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm được đi ngược chiều phạt lục. Thế nhưng thiên nhân cảnh không giống nhau, tông sư cảnh cùng thiên nhân cảnh chênh lệch, so với một người bình thường cùng tông sư cảnh chênh lệch còn muốn lớn hơn. Cơ hồ là khác biệt một trời một vực, tông sư cảnh cường giả còn có thể trở thành người phàm, thiên nhân cảnh cường giả cũng đã là vượt ra khỏi người phàm phạm trù. Làm thật người, thiên nhân cảnh cường giả, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trong lúc phất tay là có thể điều động thiên địa sức mạnh to lớn trấn áp đối thủ. Hoàn toàn không phải tu luyện võ học có khả năng bù đắp. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu phá vỡ Hạc Khánh nhận thức, để hắn rõ ràng biết được, nguyên lai tông sư cảnh cường giả, thật sự có thể làm được đi ngược chiều phạt lục, chém giết thiên nhân. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về Hổ Vương đi tới, quanh thân mang theo một luồng thiên địa đại thế, hết sức khủng bố. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Từ Lương Thành biến sắc, trong nháy mắt thân hình lóe lên, chắn Lăng Tiêu trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi cùng kiêng kỵ, còn có một tia vô cùng mịt mờ sát cơ. Cuộc chiến sinh tử, làm giết người, Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, trên mặt không có một tia vẻ mặt, hắn cảm giác được chính mình trước đối với vạn thú môn vẫn là quá khoan dung. Cho tới vạn thú môn làm trầm trọng thêm, lấy các loại thủ đoạn tới đối phó hắn. Có lúc, đối với địch nhân khoan dung chính là tàn nhẫn với chính mình. Nếu vạn thú môn ngông cuồng như thế, cho rằng có thể chúa tể bát hoang vực ngàn tỷ người sự sống còn. Cái kia Lăng Tiêu liền muốn nói cho bọn hắn biết, vạn thú môn người, cũng không phải không thể giết. Lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy tuyệt thế sát phạt lực lượng, giết ra một cái lãng lãng càn khôn đến. Từ Lương Thành mặt hơi có chút co giật, trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh nói, người cũng đã thắng, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tuy rằng chi trước định ra sinh tử ước chiến, thế nhưng Hổ Vương chính là vạn thú môn thiên tài tuyệt thế. Từ Lương Thành tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ này. Đối xử kẻ địch, đương nhiên phải đuổi tận giết tuyệt. Lùi lại, Lăng Tiêu thản nhiên nói, phảng phất đối mặt không phải một vị nửa bước phương hầu cảnh cường giả, mà là một cái có thể tùy ý quát lớn người. Ngông cuồng, Từ Lương Thành ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Trong ánh mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt sát cơ. Tiểu tử, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Ngươi chọn lựa hấn ta vạn thú môn uy nghiêm, chẳng lẽ thật sự cho rằng lão phu không dám ra tay giết ngươi sao? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng chính là ngươi vạn thú môn chứ? Từ vừa mới bắt đầu, chính là ngươi vạn thú môn hung hăng càn quấy, khắp nơi nhằm vào hãm hại ta, vì muốn mạng của ta, còn định ra rồi sinh tử ước chiến. Làm sao, bây giờ muốn tự đánh mặt của mình, muốn đổi ý không được? Từ Lương Thành ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lạnh lùng nói, tiểu tử, làm người lưu lại một đường, nếu không thì, tương lai nhất định sẽ không chết tử tế được, này cũng không cần lão nhân gia ngươi quan tâm. Ngày hôm nay, Hổ Vương chết chắc rồi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ tránh ra. Rất tốt, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, có lão phu ở, hôm nay ngươi giết thế nào đạt được Hổ Vương. Từ Lương Thành giận quá mà cười, cả người tỏa ra một cỗ khí tức cường đại kinh khủng, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Chương 299, đột phá, giết không tha, thiên nhân cảnh cường giả, thiên nhân hợp nhất. Có thể điều động sức mạnh đất trời, hơn nữa tìm hiểu võ đạo ý cảnh, thủ đoạn xuất thần nhập hóa, vương hầu cảnh cường giả, liền là chúa tể chân chính ý chí đất trời, đạt tới chạm đến thiên địa phép tắc mức độ. Trong lúc phất tay, sức mạnh bùng lên, là thiên nhân cảnh gấp 10 gấp trăm lần. Nếu nói là thiên nhân cảnh điều động sức mạnh đất trời là một mảnh cái ao. Cái kia vương hầu cảnh điều động sức mạnh đất trời chính là đại dương mênh mông. Hai người không thể giống nhau. Giống, phảng phất cảm thấy từ lương thành trên người truyền tới uy hiếp. Vẫn bình tĩnh viên vương cũng là giống to lên. Cả người tinh lực sôi trào. Nhìn về phía từ lương thành trong ánh mắt tràn đầy khát máu sát ý ầm ầm ầm. Hư không bắt đầu run rẩy. Mênh mông uy thế bao phủ vòm trời. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một luồng nghẹt thở. Phảng phất cả người bị thiên địa đại thế áp bức, bị nghiền thành bột mịn. Đây chính là vương hầu cảnh sức mạnh. Mặc dù chỉ là nửa bước vương hầu cảnh, cũng có thể thấy được cái cảnh giới này khủng bố. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý. Thôn thiên kiếm ở đan điền của hắn trong khí hải tiếng rung. Kiếm khí sắc bén nhập vào cơ thể ra, tỏa ra một luồng xuyên thủng hết thảy tuyệt thế kiếm ý. Lăng Tiêu biết, coi như là hắn đồng ý buông tha hổ vương, Từ Lương Thành khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ở Lăng Tiêu triển khai lục đạo luân hồi thức thời điểm, đã nhận ra, Từ Lương Thành trong ánh mắt một màn kia mịt mờ tham lam cùng sát cơ. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, đều phải muốn làm thịt trước mắt lão già này. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí, nửa bước phương hầu cảnh tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Đặc biệt là ở đây vương đô thành bên trong, Lăng Tiêu có đầy đủ sức mạnh cùng Từ Lương Thành một trận chiến. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Từ Lương Thành đối lập, mắt thấy liền muốn bạo phát một trận đại chiến thời điểm. Bỗng nhiên từ phía dưới mặc đến rồi một luồng khí tức thần bí. Hổ vương từ cái rãnh to kia bên trong chậm rãi đứng lên. Trên người của hắn giáp trụ tuy rằng phá nát, thế nhưng là đang lưu động thần bí ánh sáng cùng phù hiệu. Cả người khí huyết sôi trào, một cổ cường đại vô cùng khí tức bắt đầu từ trên người hắn bộc phát ra. Hổ vương sắc rất trắng bệch, thế nhưng trong ánh mắt lại có vẻ điên cuồng vẻ, nhìn chằm chằm trên hư không Lăng Tiêu, bùng nổ ra ngập trời sát cơ. Lăng Tiêu, đây là ngươi buộc ta, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hổ vương thanh âm rất lạnh lẽo, quanh thân tỏa ra một luồng sát khí ngập trời, dường như muốn đổ nát thương khung, hết sức khủng bố, giống tiếng hổ gầm chấn động thiên địa. Sau lưng hổ vương, một vị màu trắng con cọp chậm rãi ngưng tụ thành hình. Quanh thân tỏa ra kinh khủng phong mang, dường như muốn xé rách thương khung. Đó là một vị màu lông thuần trắng con cọp, lông trên người phát như lợi kiếm, ẩn chứa bản nguyên canh kim chi khí, tứ chi đạp thiên, răng nanh sắc bén, trong ánh mắt tràn đầy sát khí ngập trời. Vị này bạch hổ vừa xuất hiện, nhất thời liền làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tâm thần bắt đầu run rẩy. Đây là bạch hổ huyết mạch triệt để thức tỉnh tiêu chí. Từ Lương Thành cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Hổ vương sở dĩ là vạn thú môn vạn thú thất tử một trong, là bởi vì hắn nắm giữ trong truyền thuyết bạch hổ huyết mạch. Bạch hổ chính là tứ phương thần thú một trong, dù cho chỉ là ủng có một tia bạch hổ huyết mạch, đều biết bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng thiên phú và sức mạnh. Trước hổ vương thức tỉnh qua một lần bạch hổ huyết mạch, nhưng chỉ xem như là bước đầu thức tỉnh, mà bây giờ lại triệt để thức tỉnh rồi. Ở Lăng Tiêu dưới áp lực, hổ vương bạch hổ huyết mạch thức tỉnh, thôi động hơi thở của hắn cũng bắt đầu bạo tăng. Ầm ầm ầm, màu đen thần quang cùng chớp giật bao phủ hổ vương, để kinh mạch hư hại cùng phủ tạng bắt đầu nhanh chóng được chữa trị. Một loại sức mạnh thần bí từ huyết mạch của hắn bên trong thức tỉnh, đồng thời để hơi thở của hắn càng ngày càng mạnh, mơ hồ có một loại muốn đột phá tông sư cảnh 9 tầng, bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới gợn sóng. Từ trưởng lão, Lăng Tiêu là của ta. Hổ vương một bước lên trời cao, nhìn Từ Lương Thành thản nhiên nói, cẩn trọng một chút. Từ Lương Thành gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Hổ vương dĩ nhiên tại loại này bước ngoặt đột phá, hay là cùng Lăng Tiêu một trận chiến trong đó, hắn có thể đủ trực tiếp đột phá đến thiên nhân cảnh. Loại này cơ duyên lớn, Từ Lương Thành đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lăng Tiêu, ta còn thực sự là phải cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi, hay là ta còn không thể nhanh như vậy thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, đột phá đến thiên nhân cảnh. Để báo đáp lại, ta sẽ giết ngươi. Hổ vương trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ, chậm rãi nói rằng. Ầm ầm ầm, phía sau hắn vị này bạch hổ càng ngày càng ngưng thật đứng lên, mơ hồ có một loại muốn từ vô tận trong thời không lao ra dấu hiệu. Đồng thời, chu thiên vô tận linh khí hướng về hổ vương dâng trào mà đến, khí tức thần bí gia trì, để tu vi của hắn chậm rãi hướng về thiên nhân cảnh kéo lên. Đây là một loại thiên địa biếu tặng, hổ vương muốn thông qua cùng Lăng Tiêu một trận chiến, hoàn toàn đột phá đến thiên nhân cảnh. Thật sao? hay là ngươi biết thất vọng? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Chết, Hổ Vương không chờ khí tức trên người triệt để đột phá. Trong nháy mắt đến từ trên trời, mang theo Bạch Hổ huyết mạch đột phá sức mạnh, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Nếu là ngươi thật sự đột phá đến rồi thiên nhân cảnh, hay là còn có thể đánh với ta một trận. Thế nhưng ngươi sai liền sai ở không nên ở trước mặt ta đột phá. Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra một mảnh hào quang óng ánh. Ngũ hành phong thiên thức, ầm ầm ầm, Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt hư không rung động, đầy trời linh khí bao phủ hết sạch. Năm đạo sáng chói thần quang xông lên tận trời, hóa thành một mảnh ngũ hành kết giới, đem Hổ Vương bao phủ lại. Ngũ hành phong thiên thức, có thể nói là thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công bên trong đặc biệt nhất một chiêu. Ngũ hành phong thiên thức không có tứ tượng kích thiên thức cùng lục đạo luân hồi thức loại kia nghiền ép tất cả, chém giết hết thảy thủ đoạn công kích, nhưng cũng có sức mạnh thần bí. Lấy ngũ hành xoay chuyển lực lượng, xây dựng phòng ngự tuyệt đối kết giới, lấy ra tất cả ngũ hành lực lượng cùng thiên địa pháp tắc. Loại thủ đoạn này đối với thiên nhân cảnh cùng vương hầu cảnh tới nói, nhất định chính là đại sát khí. Ngũ hành phong thiên thức, ngăn cách sức mạnh đất trời, không có thể điều động sức mạnh đất trời. Thiên nhân cảnh cùng vương hầu cảnh cường giả, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng đã như là bị nhổ răng con cọp, mất đi công kích mạnh nhất thủ đoạn. Mà Hổ Vương thức tỉnh Bạch Hổ huyết mạch, cùng với xung kích thiên nhân cảnh, cũng phải cần thiên địa lực lượng pháp tắc. Bây giờ bị ngũ hành phong thiên thức bao phủ lại, trong nháy mắt liền cắt đứt của hắn đột phá. Cái gì? Hổ Vương vẻ mặt đại biến, cảm giác được vẻ này trong huyết mạch sức mạnh, dĩ nhiên chậm rãi suy nhược. Hơn nữa xung quanh phảng phất thành trạng thái chân không, tất cả ngũ hành lực lượng cùng thiên địa pháp tắc đều tiêu tan hết sạch. Tu vi lại bắt đầu về rơi xuống. Hổ Vương, coi như là ngươi đột phá, cũng hay là muốn chết. Lăng Tiêu thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hắn bước ra một bước, quanh thân tỏa ra ngập trời khí huyết lực lượng, ngang trời hướng về Hổ Vương đánh tới. Ở ngũ hành phong thiên thức bên trong, Lăng Tiêu liền là tuyệt đối chúa tể. Tuy rằng thời gian duy trì không dài, thế nhưng chém giết Hổ Vương tới nói, đã đủ rồi. Ngũ hành phong thiên thức cũng chỉ có thể ở Hổ Vương trên người sử dụng. Nếu là Lăng Tiêu dám đem ra đối phó Từ Lương Thành, e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị Từ Lương Thành đột phá ra ngoài. Không chỉ không có tác dụng, còn có thể để hắn mình đã bị phản phệ. Dù sao, Lăng Tiêu cùng Từ Lương Thành giữa tu vi chênh lệch vẫn còn quá. Ta không tin, cho ta đột phá. Hổ Vương giống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ điên cuồng, bắt đầu thôi thúc trong huyết mạch sức mạnh, muốn triệt để đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng, mảnh này kết giới phảng phất là một thế giới khác, ngăn cách tất cả thiên địa pháp tắc. Hổ Vương căn bản không có biện pháp làm được thiên nhân hợp nhất. Dĩ nhiên là không cần phải nói đột phá, mà phía sau hắn, sát khí lạnh lẽo tràn ngập, Lăng Tiêu ngang trời một quyền, bùng nổ ra lục đạo luân hồi thức sức mạnh, đã giết tới. Chương 300, Từ Lương Thành nổi khung, ngũ hành phong thiên thức biến thành chân không trong kết giới. Hổ Vương cảm thấy một loại khó có thể hình dung cảm giác suy yếu. Cả người phảng phất đều cùng thiên địa ngăn cách, đó là một loại tâm linh cô tịch, mà giờ khắc này, sát cơ lạnh như băng tràn ngập. Lăng Tiêu hướng về Hổ Vương đánh tới, lục đạo luân hồi thế giới bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, dường như muốn đem hết thảy đều dập tắt. Lăng Tiêu một quyền đánh vào Hổ Vương trên người, gây nên một mảnh sáng chói thần quang. Hổ Vương trên người tàn tạ giáp trụ, tỏa ra hoa mỹ phù văn gợn sóng, sức phòng ngự kinh người. Hổ Vương trong miệng phun máu, cả người bay ngược mà quay về, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lục đạo luân hồi thức sức mạnh quá mức khủng bố, coi như là bị tàn tạ giáp trụ chặn lại rồi phần lớn sức mạnh, nhưng vẫn là cho Hổ Vương tạo thành trọng thương khó tưởng tượng nổi. Xem ta đánh nát ngươi mai rùa. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, thân hình ở trên hư không chi ngang dọc, mênh mông ánh quyền không ngừng hướng về Hổ Vương rơi xuống. Tàn phá giáp trụ, ánh sáng thôi sán, có ký hiệu thần bí lấp lóe, ngăn cách phần lớn thương tổn, nhưng này cỗ lực phản chấn vẫn để cho Hổ Vương ho ra máu rút lui. Sắc mặt vô cùng trắng xám, này tàn phá giáp trụ, không bình thường. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, cảm giác được tàn phá giáp trụ tỏa ra từng trận thần bí gợn sóng, xem ra vô cùng cổ xưa, để Lăng Tiêu đều có chút cân nhắc không ra. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Hổ Vương cũng không có khả năng luyện hóa cái này tàn phá giáp trụ. Chỉ dựa vào bị động sức phòng ngự, liền chặn lại rồi lục đạo luân hồi thức phần lớn sức mạnh. Uy năng cỡ này để Lăng Tiêu đều là thầm kinh hãi. Lấy lục đạo luân hồi thức sức mạnh, coi như là Hổ Vương mặc một bộ hạ phẩm phòng ngự đạo khí, đều biết bị Lăng Tiêu ngạnh sinh sinh đích đánh giết, chớ đừng nói chi là một kiện tàn phá giáp trụ. Thế nhưng, tàn phá giáp trụ tuy mạnh, nhất định không thể ngăn cách tất cả thương tổn. Lăng Tiêu trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, nhất thời liền đem Hổ Vương đánh thành trọng thương. Dừng tay, một tiếng quát lớn truyền đến, từ Lương Thành trong ánh mắt mang theo vẻ giận dữ. Đến từ trên trời, khí tức kinh khủng tràn ngập hư không, áp bức thiên địa, muốn đem Lăng Tiêu trấn áp xuống. Hết sức mạnh mẽ, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Hổ Vương thức tỉnh rồi bạch hổ huyết mạch, đồng thời đột phá đến rồi thiên nhân cảnh giới, nhất định có thể chiến thắng Lăng Tiêu. Nhưng không nghĩ tới, Lăng Tiêu cái chủng loại kia thủ đoạn thật là quỷ dị. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích cắt đứt Hổ Vương đột phá, đồng thời trong nháy mắt liền đem Hổ Vương đánh thành trọng thương. Sinh mệnh hấp hối, Lăng Tiêu giống là căn bản không có nghe được từ Lương Thành. Thừa dịp Hổ Vương bị hắn đánh thành trọng thương, trong nháy mắt ra tay phong ấn hắn cả người tu vi, đưa hắn tóm lấy. Này giáp trụ, lai lịch rất lớn, Lăng Tiêu chút nào đều không khách khí. Hổ Vương nếu không có luyện hóa cái này tàn phá giáp trụ, hắn đơn giản trực tiếp đem giáp trụ từ Hổ Vương trên người kéo xuống, cầm ở trong tay thật lòng nghiên cứu. Cái này tàn phá giáp trụ chỉ còn lại có nội giáp, xem ra dỉ xét loang lổ, hoàn toàn đen xì, hết sức không đáng chú ý. Thế nhưng ở Lăng Tiêu lấy võ đạo nguyên thần nhận biết hạ, lại phát hiện tàn phá giáp trụ bên trong hoa văn rất nhỏ bé chi chít, đồng thời có rất nhiều ký hiệu cổ xưa đan dệt, hơn nữa chất liệu cũng rất quý giá, tự nhiên mà thành, để Lăng Tiêu cũng không thấy cái này tàn phá giáp trụ rốt cuộc là loại nào chất liệu. Đây là ta giáp trụ, Lăng Tiêu, trả lại cho ta. Hổ Vương bị Lăng Tiêu đánh cho sắp đã hôn mê, giờ khắc này lại bị Lăng Tiêu thoát đi nội giáp, giận dữ và xấu hổ đan xen, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều sắp muốn phun ra lửa. Đặc biệt là cái này tàn phá giáp trụ, chính là Hổ Vương ở một chỗ cổ trong di tích lấy được bí bảo. Tuy rằng hắn nghĩ tất cả biện pháp đều không thể luyện hóa, nhưng cũng có vô cùng sức phòng ngự, nhiều lần trợ hắn chuyển nguy thành an. Bây giờ, Lăng Tiêu dĩ nhiên đoạt đi rồi cái này giáp trụ, nhất định chính là đoạt đi rồi mạng của hắn căn tử. Lăng Tiêu, thả Hổ Vương, từ Lương Thành ánh mắt lạnh lẽo, nhìn gần Lăng Tiêu, cả người tản ra một cỗ khí thế áp bách mạnh mẽ mà tới. Ầm ầm ầm, hư không run rẩy, vương giả uy thế tràn ngập, từ Lương Thành trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, cũng tràn ngập vui kinh hãi. Người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Quá biến thái, nhất định phải giết Lăng Tiêu, nếu không thì chờ hắn trưởng thành, Vạn Thú Môn liền thật sự phải phiền phức. Dựa vào cái gì? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, như là hôm nay chiến bại người là hắn, e sợ Vạn Thú Môn thì sẽ không nghĩ muốn lưu hắn một mạng đi. Nói cho cùng vẫn là Vạn Thú Môn quá mức bá đạo, thậm chí vì Hổ Vương có chút không muốn ra mặt. Lăng Tiêu, giết Hổ Vương đối với ngươi mà nói cũng không có ích lợi gì. Chỉ cần ngươi thả Hổ Vương, ta Vạn Thú Môn bảo đảm đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Làm sao? Từ Lương Thành nhịn xuống tức giận trong lòng, chậm rãi nói rằng, đồng thời trong lòng hắn cũng đang bí ẩn bất chấp. Chỉ cần Lăng Tiêu vừa để xuống Hổ Vương, hắn liền triển khai thủ đoạn lôi đình, trực tiếp phế bỏ Lăng Tiêu, không thể cho Lăng Tiêu bất kỳ cơ hội nào, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vạn Thú Môn cũng thật là cao cao tại thượng a, bất quá ta vẫn đúng là không để ý, Vạn Thú Môn có thủ đoạn gì cứ đến. Ta Lăng Tiêu lại có sợ gì? Chỉ là hôm nay là sinh tử ước chiến, không quyết thắng thua, chỉ quyết sinh tử, Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang lấp lóe. Lăng Tiêu, ngươi nếu là dám giết Hổ Vương, ta bảo đảm để cho ngươi trấn Yêu Vương phủ chó gà không tha. Hơn nữa phàm là người có quan hệ với ngươi, đều phải chết. Từ Lương Thành trong ánh mắt sát cơ dường như thực chất giống như vậy, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, uy hiếp. Đáng tiếc, ta Lăng Tiêu không sợ nhất chính là uy hiếp. Hổ Vương, ta tuy rằng cùng ngươi không cừu không oán, nhưng ngươi chính là phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ bùng lên, trong nháy mắt ngang trời một trường hướng về Hổ Vương bổ xuống dưới. Một luồng sát cơ lạnh như băng đem Hổ Vương bao phủ lại, nhất thời để trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Cả người cũng bắt đầu có chút run rẩy đứng lên. Không muốn, Hổ Vương rốt cục không nhịn được hô to lên. Lăng Tiêu, ngươi dám? Từ Lương Thành cũng là bạo quát một tiếng, quanh thân sát khí quanh quẩn, ngang trời hướng về Lăng Tiêu mà đến. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, phảng phất không nghe thấy Từ Lương Thành, trường đao bổ xuống dưới, dường như nóng rực đao sông ngang trời. Trong nháy mắt máu tươi dâng trào, Hổ Vương một cái đầu thật to sông lên tận trời, con mắt trừng rất lớn, tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hắn không thể tin được, Lăng Tiêu làm sao dám giết hắn. Thế nhưng hắn đã vĩnh cửu còn lâu mới có được đáp án. Theo Từ Lương Thành thi thể đập xuống ở đại địa bên trên, ý thức của hắn cũng lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Mà Từ Lương Thành mắt, trong nháy mắt hiện ra một tia huyết sắc, sát cơ sôi trào. Lăng Tiêu, người đáng chết. Từ Lương Thành giống lớn một tiếng, nửa bước phương hầu cảnh khí tức triệt để bạo phát đứng lên. Chu Thiên Hư không chấn động kịch liệt, từng đạo tia chớp màu đen ngang dọc, ẩn chứa trấn áp hết thảy sức mạnh, ngang trời hướng về Lăng Tiêu mà tới. Đối mặt mênh mông cuồn cuộn vương giả uy thế, Lăng Tiêu trong ánh mắt không có chút nào e ngại vẻ, trái lại có nhẹ nhẹ chiến ý bắt đầu sôi trào lên. Hết chương 300 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.